Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1069, ba đại thiên thần gặp mặt. Thời gian vội vàng nhoáng một cái, 20 ngày đi qua. Thiên Hạc Thành chính trung tâm vị trí, có một phương rộng lớn luận võ đài. Hôm nay, luận võ đài đã là người đông tấp nập, hội tụ Thiên Hạc Thành to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực. Đến đây quan sát Ngụy gia khiêu chiến Kim gia. Nếu như Ngụy gia thành công thắng khiêu chiến thi đấu, như vậy Kim gia liền muốn giao gia thành chủ vị trí. Ngụy Hình, Vạn Kiếm các thứ tư mạch tinh anh đệ tử đã sớm nắm giữ thiên cấp đỉnh phong kiếm ý cảnh, đột phá vương cấp ở trong tầm tay. Các loại Ngụy Hình tấn thăng thần vương cảnh giới, kiếm ý cảnh tăng lên tới vương cấp, liền có thể dung chuyển thiên thần. Ngụy gia rất có thể một môn hai thiên thần, không tệ. So sánh Ngụy Hình, Kim gia ngàn năm trước từ khi vẫn lạc trong lịch sử thiên phú mạnh nhất thần vương, địa vị thì rớt xuống ngàn trường, rất có mặt trời lặn phía tây vị đạo, máu mới không được, chỉ dựa vào Kim Thiên Hạc gia chủ một người chống đỡ. Thế nhưng là Kim Thiên Hạc gia chủ tuy nhiên cường đại, nhưng chung quy chỉ có hắn một người cường đại. Nếu như xảy ra bất trắc, như vậy Kim gia tràn ngập nguy hiểm. Kim gia nhìn như vẫn như cũ phồn vinh, nhưng kỳ thực là trống không chỉ có bề ngoài thôi. Ngụy Kim hai nhà người còn chưa tới đến, đến là rất nhiều đồng dạng thế lực người trước đến. Đám người đang thì thầm nói chuyện, bây giờ bọn họ đều nhìn kỹ Ngụy gia mà không coi trọng Kim gia. Bởi vì lần này Ngụy gia thắng định, Kim gia cường đại nhất chân thần là bọn họ thiếu chủ Kim Nguyên Bảo. Kim Nguyên Bảo cũng coi là thiên tài, nhưng lại không phải Ngụy Hình đối thủ. Cùng Ngụy Hình chiến đấu chắc chắn thất bại. Ngụy Thành, Ngụy gia cường đại thần vương, chiến lực viễn siêu đồng dạng thần vương. Kim gia mấy vị thần vương khó gặp địch thủ, chắc chắn thất bại. Ba ván hai thắng, có lẽ thiên thần chiến đấu cũng sẽ không bạo phát. Ngụy gia thì thắng. Hô, trên bầu trời, cuồng phong phun trào, một cỗ kinh khủng ba động lan tràn tới. Chỉ thấy một hàng cường giả phi hành tới. Ngụy gia gia tộc Ngụy Khai xuất lĩnh Ngụy thị tộc người đến. Ngụy Khai sau lưng có ba vị thần vương nhân vật, bên trong một vị thần vương khí tức phá lệ cường đại. Hắn cũng là Ngụy Thành, Ngụy gia đỉnh phong thần vương. Tại thần vương cảnh giới bên trong, Ngụy Thành danh khí rất lớn. Kim gia tuy nhiên có vài vị thần vương, nhưng cũng không phải là Ngụy Thành đối thủ. Gặp qua Ngụy gia chủ, Ngụy gia càng ngày càng cường thịnh, người chung quanh ào ào xu nịnh nói. Ngụy gia lập tức liền muốn trở thành Thiên Hạc Thành chủ người. Chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh ào ào ôm quyền nói ra, sớm tạo mối quan hệ. Ngụy Khai ánh mắt đạm mạc, đảo qua chung quanh từng cái nịnh nọt, vẻ mặt vui cười. Nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có ngồi phía trên chức thành chủ, nhưng hắn là một tôn thiên thần. Thiên Hạc Thành những cái kia thế lực nhỏ thủ lĩnh, tối cường giả bất quá thần vương mà thôi, không có lý do gì đáng ra hắn nghiêm túc đối phó. Nhẹ nhàng gật đầu, đã coi như là rất nể tình. Tào gia cũng tới người, nơi xa lại là một đoàn người đi tới. Đoàn người này khí độ bất phàm, bọn họ chính là người Tào gia. Cầm đầu một cái cười tủm tỉm lão giả, khí tức thâm bất khả trắc. Hắn gọi Tào Không, chính là Tào gia gia chủ, Thiên Hạc Thành tam đại đỉnh cấp thiên thần gia chủ. Kim, Ngụy, Tào, ba cái gia chủ đều cầm giữ có thiên thần tầng thứ nhân vật tọa trấn. Luận cá nhân thực lực, Kim gia mạnh nhất, Ngụy gia theo sát về sau, Tào gia thứ hai, nhưng là luận gia chủ chỉnh thể thực lực, coi là thần cảnh đến thần vương tầng thứ chỉnh thể thực lực, Ngụy gia mạnh nhất, Tào gia theo sát về sau, Kim gia thứ hai, Kim gia chân thần cùng thần vương tầng thứ không được. Ngụy gia có đỉnh phong thần vương Ngụy Thành, nhân tài mới xuất hiện Ngụy Hình. Tào gia cũng có một tôn đỉnh phong thần vương, bất quá không ở nhà tộc tu luyện, đi cái nào đó đại thế lực tu hành, còn ngồi lên trưởng lão vị trí. Mặt khác, Tào gia còn có một thiên tài thiếu nữ, tên là Tào Thu Lan, tại Vạn Kiếm Các tu hành, thứ ba mạch tinh anh đệ tử, sau Ngụy Hình vẻn vẹn yếu một tia mà thôi. Bây giờ, đứng sau lưng Tào Không một cái nữ tử áo đen, nàng dáng người cao gầy, trên mặt lãnh diễm, nàng chính là Tào Thu Lan. Nhìn đến Tào gia đến, cùng Tào Không sau lưng Tào Thu Lan, chung quanh rất nhiều thế lực mắt lộ ra vẻ cổ quái, ào ào ngậm miệng bắt đầu trầm mặc. Cái này thời điểm, bọn họ không dám mở miệng, sợ hãi chạm đến mi đầu. Vì sao? Lần này Ngụy gia phát sinh hai chuyện lớn. Kiện thứ nhất chính là Ngụy gia khiêu chiến Kim gia, muốn chức thành chủ. Kiện sự tình thứ hai cũng là Ngụy Khai gia chủ tiểu nhi tử Ngụy Phong bất hạnh vẫn lạc tại Bách Thú Sơn Mạch, nghe nói là vì bắt Lưu Quang Hồ Ly bị người giết. Ngụy gia toàn thành dán hung thủ bức họa, đều không có tìm được hung thủ. Ngụy Phong vì sao bắt Huyễn Quang Hồ Ly? Thực cùng Tào gia có một chút quan hệ, bởi vì Ngụy Phong ái mộ Tào Thu Lan. Sự kiện này cũng không phải là bí mật, là mọi người đều biết sự tình. Bất quá người ta Tào Thu Lan đối với hắn không ưa. Đương nhiên, Ngụy Phong cũng không hề từ bỏ. Biết Tào Thu Lan ưa thích Huyễn Quang Hồ Ly, mới tiến về Bách Thú Sơn Mạch. Có thể nói, Ngụy Phong chết cùng Tào gia Tào Thu Lan còn thật có một chút quan hệ. Ngụy Khai ánh mắt băng lãnh quét mắt một vòng Tào Không cùng Tào Thu Lan, làm tầm mắt rơi vào Tào Thu Lan trên thân thời điểm, Ngụy Khai ánh mắt hơi sóng động một cái, mở miệng nói: "Thu Lan dài đến là càng ngày càng duyên dáng yêu kiều." "Ha ha, Ngụy lão đầu, khích lệ." Tào Không vừa cười vừa nói. Hắn tự nhiên trông thấy Ngụy Khai khó chịu, cùng trong lời nói ẩn ý tứ, Ngụy Phong tiểu tử kia không theo đuổi được Thu Lan, mình muốn đi bắt Huyễn Quang Hồ Ly lấy cháu gái vui vẻ. Sơ suất vẫn lạc, cái này cũng không quái cháu gái của mình, cháu gái lại không gọi đối phương đi. Ngụy lão đầu lão tới nhị tử, đối Ngụy Khai rất cưng chiều, hiện tại nhi tử vẫn lạc, giận chó đánh mèo cháu gái của mình cũng rất bình thường. Đương nhiên, mình thực lực tuy nhiên không bằng Ngụy lão đầu, nhưng cũng không đến mức quá kiêng kỵ, bởi vì chính mình con trai trưởng, dù sao cũng là cái nào đó thế lực cường đại trưởng lão. Nắm giữ nhân mạch, chính mình cháu gái là Vạn Kiếm Các tinh anh đệ tử, lưng tựa Vạn Kiếm Các ngọn núi lớn này, liền xem như Ngụy lão đầu làm phía trên thành chủ, cũng không dám lấy chính mình thế nào. Theo người Tào gia đến sau đó không lâu, Kim Thiên Hạc rốt cục mang theo Kim gia người đến, tự nhiên đứng ở trong đám người, cũng không đáng chú ý, cũng không có người chú ý hắn, tự nhiên dò xét người chung quanh, ánh mắt theo Ngụy Khai cùng Tào Không trên thân đảo qua. Hai vị này chắc hẳn cũng là thiên thần nhân vật. Đối với Thiên Hạc Thành thế lực, hắn cũng giải một số. Thiên Hạc Thành ba đại thiên thần nhân vật, Ngụy Khai, Kim Thiên Hạc, Tào Không, theo thứ tự là tam đại gia tộc gia chủ. Quét mắt một vòng, thì thu hồi nhãn thần. Nhìn đến Kim Thiên Hạc đến, người chung quanh bắt đầu phấn chấn. Lập tức liền muốn gặp được trận đấu. Người rốt cục đến, Ngụy Khai nhìn thấy Kim Thiên Hạc đến, liền từ Tào gia trong mọi người chuyển di tầm mắt, rơi xuống Kim Thiên Hạc trên thân, khẽ cười một tiếng nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây, thực cuộc tỉ thí này thật không cần thiết, không bằng ngươi trực tiếp đem thành chủ ấn cho ta vừa vặn rất tốt, miễn cho đến thời điểm thương tổn ngươi tôn tử." Theo Ngụy Khai, Kim gia phái ra chân thần cảnh người khiêu chiến, nhất định là Kim Nguyên Bảo, cũng chính là Kim Thiên Hạc cháu trai. Kim Nguyên Bảo cũng rất tốt, là Kim gia cường đại nhất chân thần, nhưng là nhưng không sánh được chính mình nhi tử Ngụy Hình. Cho nên, ẩn chứa châm chọc giễu cợt một câu, dù sao hai đại gia tộc đã sớm có ma sát nhỏ, mặc dù không có vạch mặt, nhưng chờ mình được đến thành chủ ấn một khắc này, cũng là hai nhà triệt để vạch mặt thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.